Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất đứng ở núi hoang dưới, nhìn cả tòa đỉnh núi bị tiêu diệt, núi hoang cùng kia khối chia năm xẻ bảy tấm bia đá. Đột nhiên nhớ tới niên thiếu khi từng phát sinh quá một sự kiện. Nàng thiếu niên khi, ngọn núi này cũng đã là Thiên Diễn Tông cấm địa. Thiên Diễn Tông cấm địa kỳ thật rất nhiều. Ngoại giới truyền huyền diệu khó giải thích, nhưng tuyệt đại đa số cũng chưa ngoại giới truyền như vậy mơ hồ. Rất nhiều cái gọi là cấm địa, có khả năng nguyên tự một vị trưởng lão luyện đan khi sai lầm. Có rất nhiều bởi vì vị nào phong chủ quyền địa dưỡng nguy hiểm sủng vật. Có thậm chí chỉ là các trưởng lão bế quan chỗ. Bọn họ không nghĩ làm người quấy rầy, vì thế liền cắt cấm địa. Tóm lại, đại bộ phận đều nói quá sự thật. Nhưng tổng không ngại ngại hiếu kỳ tràn đầy các đệ tử liên tiếp cấm địa thám hiểm. Chẳng sợ bắt được lúc sau chính là bị phạt. Tần Phất niên thiếu khi cũng như vậy quá. Khi đó nàng còn không có bất luận cái gì một cái sư đệ. Cũng giao không đến cái gì bằng hữu. Hơn nữa Mặc Hoa dung túng nàng. Nàng không biết là tưởng hòa hợp với tập thể vẫn là thế nào. Tổng ái học những cái đó đệ tử. Cũng không có việc gì hướng cấm địa toàn. Nàng lúc ấy thiên phú đã hiện ra. Ở một chúng đệ tử trung nhất xuất chúng. Chưa từng có bị bọn họ bắt được quá một lần. Chẳng sợ bọn họ có đôi khi nhận thấy được cái gì. Cảm thấy là nàng làm. Nhưng không có chứng cứ thời điểm cũng không làm gì được nàng. Thẳng đến nàng sông núi hoang. Tần Phất ấn tượng thập phần khắc sâu. Nàng chân trước mới vừa bước vào núi hoang hạ kia khối tấm bia đá địa giới. Sau lưng trưởng môn liền cơ hồ từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt xanh mét đem nàng từ núi hoang chảo trở về trưởng môn đại điện. Mà lần này không ai nhẹ nhàng buông. Tần Phất bị phạt 2 tháng nhắm chặt. Mặc Hoa đều không có thế nàng cầu tính. Thiếu niên khi nàng một lần cho rằng đây là bởi vì chính mình chơi quá mức. Quá không đem tông môn quy củ để vào mắt. Vài vị trưởng bối ý định phải cho nàng một cái giáo huấn. Cho nên vô luận nàng tiến chính là cái gì cấm địa, đều sẽ bị phạt. Mà hiện giờ nhìn xem, chỉ là bởi vì cái kia cấm địa là núi hoang. Thiên Diễn Tông nhiều vô số một chúng có không cấm địa. Các truyền vô cùng kỳ diệu. Chỉ có núi hoang ở trong đó bình thường bài không thượng hào. Mà hiện giờ xem ra, này tòa núi hoang mới là bọn họ Thiên Diễn Tông chân chính cái gọi là cấm địa. Tần Phất quay đầu đi xem trưởng môn. Giờ này khắc này, tứ đại tông môn trưởng môn nhóm sóng vai mà chạm. Một đám sắc mặt khó coi đáng sợ. Tần Phất dương mắt nhìn về phía kia tòa sơn. Kia tòa sơn, tất nhiên có thứ gì là chỉ có này đó trưởng môn nhóm biết đến. Tần Phất nghĩ nghĩ, lập tức đi qua, thấp giọng hỏi trưởng môn. Trưởng môn, này núi hoang, rốt cuộc phong ấn cái gì? Này núi hoang rốt cuộc có cái gì? Yêu cầu ma tộc phí lớn như vậy hoảng hốt lấy huyết trận bài trừ phong ấn đi để ở đâu mặt đồ vật ra tới? Mà nơi đó mặt đồ vật, lại vì cái gì sẽ làm tứ đại tông môn trưởng môn đều như thế như lâm đại địch? Tần Phất giọng nói rơi xuống. Trưởng môn hồi qua đầu, tựa hồ là muốn nói gì? Nhưng quay đầu lại kia một khắc. Sắc mặt của hắn tức khắc liền thay đổi. Ngay sau đó, trưởng môn bàn tay hướng chính mình bên hông một mạt. Một cái lệnh bài giống nhau đồ vật tức khắc xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn đem lệnh bài ném đi. Toàn bộ lệnh bài tức khắc hóa thành một mặt vững chắc thuẫn. Chắn núi hoang dưới chân đông đảo đệ tử trước mặt. Sạc, một tiếng vang lớn. Đao kiếm xẹt qua tấm chắn thanh âm chói tai đến làm người ra đầu tê dại. Tần Phất trong lòng một lăng, tức khắc chuyển qua đầu, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được cảnh tượng quả thực làm người ra đầu tê dại. Muôn vàn kiếm quang tự ma uyên dưới tứ tán mà đến. Bốn phương tám hướng không hề khác nhau công kích tới chung quanh đồ vật. Mà bọn họ đang đứng ở ma uyên một bên, vừa lúc ở kia kiếm quang công kích trong phạm vi. Giờ phút này, trưởng môn phản ứng nhanh nhất. Kia tấm chắn ngăn cản đệ nhất sóng công kích lúc sau mắt thấy muốn rách nát. Một tòa kim liên đột nhiên lại hư hư bao phủ ở mọi người. Là Phật tử ra tay. Những đệ tử khác lập tức chấn kinh lui về phía sau. Tần Phất lại không nhúc nhích. Nàng nhìn kiếm quang mà đến phương hướng, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Uyên. Ma Uyên phía trên muôn vàn kiếm quang đều là trăm năm trước chính ma chi chiến lúc sau Thanh Yếm Tôn giả nhất kiếm chảm phá Ma Uyên lưu lại. Những cái đó kiếm quang là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Có kia kiếm quang ở Ma Uyên phía trên, chim bay không độ, tu sĩ hạ kiếm, đủ có thể thấy uy lực của nó. Nhưng quan trọng nhất chính là, này kiếm quang chưa bao giờ vô duyên vô cớ công kích quá người khác. Mà giờ phút này, kia kiếm quang tứ tán công kích, lại không giống như là ở vô duyên vô cớ nổi điên. Mà càng như là, Ma Uyên dưới tựa hồ có người muốn ra tới. Tần Phất cái này ý niệm vừa ra hạ, Ma Uyên dưới lại đột nhiên lao tới hai chỉ diễm sắc con ưng khổng lồ. Kia con ưng khổng lồ lao ra Ma Uyên, trên người tích táp rơi xuống màu đỏ chất lỏng. Kia một thân nùng diễm lông chim, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên làm người phân không rõ là trời sinh nhan sắc vẫn là máu nhuộm dần. Nhưng Tần Phất hiện tại lại không công phu đi xem kia con ưng khổng lồ, bởi vì kia con ưng khổng lồ phía sau lôi kéo một tòa thật lớn xe giá. Kia xe giá phía trên, mấy năm trước từng cùng Tần Phất từng có gặp mặt một lần Ma Tôn Hỏa Tầm bối tay đứng ở xe giá chính phía trước. Xe giá phía sau đó là rất nhiều ma tướng. Có Tần Phất quen mắt, cũng có Tần Phất không quen mắt. Nhưng này cũng không phải để cho Tần Phất kinh ngạc. Bởi vì từ lúc ban đầu quyển trục việc khởi, Tần Phất liền biết ma tộc muốn ra tay. Bọn họ xuất hiện là sớm muộn gì sự tình. Để cho Tần Phất kinh ngạc chính là, Ma Tôn Hỏa Tầm bên cạnh, đứng một cái một thân hồng y nữ tử. Người nọ một khuôn mặt cùng Tần Phất lớn lên giống nhau như đúc. Tô Tình Nguyệt, nàng lạc hậu nửa bước đứng ở Hỏa Tầm bên cạnh, hơi hơi rũ đầu, từ tư thái đến biểu tình đều là một loại thần phục ngoan ngoãn. Tần Phất nhíu nhíu mày, xem hết sức không khỏe, nhưng mà ngay sau đó, Hỏa Tầm tầm mắt lập tức liền nhìn lại đây, mãnh liệt đến làm người không thể bỏ qua. Tần Phất không chút nào né tránh, lạnh lùng nhìn qua đi. Mà lúc này, Tần Chất tay đột nhiên bắt được Tần Phất ống tay áo, cả người chắn Tần Phất trước mặt. Tần Phất sửng sốt, hắn bắt lấy nàng tay áo, cái tay kia đang run rẩy. Hắn che ở nàng trước mặt, lại toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Hắn đang sợ Hỏa Tầm. Không, có lẽ đều không phải sợ. Đó là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nhưng hắn rõ ràng đều sợ hãi muốn phát run. Vì cái gì còn muốn che ở nàng trước mặt? Tần Phất nhẹ nhàng hỏi. Tần Chất, ngươi đang làm gì? Tần Chất thanh âm đều mang theo sợ hãi. Sư tỷ, bọn họ lần này tới, khẳng định là muốn mang ngươi đi. Tần Phất, ta biết. Hỏa Tầm dụng ý, Thẩm Chi Chi lần đó liền rất sáng tỏ. Tần Chất, sư tỷ, ta không thể làm hắn mang ngươi đi. Tần Phất bình tĩnh nói. Nhưng ngươi lại có thể làm cái gì đâu? Tần Chất sửng sốt, Tần Phất nhẹ nhàng kéo lại hắn ống tay áo. Không dung cự tuyệt đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng lại lần nữa đón nhận Hỏa Tầm đánh giá. Mà lần này, còn có Tô Tình Nguyệt đờ đẫn nhìn qua tầm mắt. Tần Phất nhàn nhạt nói, Tần Chất, có một số việc là cần thiết muốn đối mặt, trốn tránh lên đã yếu đuối lại vô dụng. Tần Chất trinh lăng ở, sau một lát, hắn đột nhiên tê thanh nói, sư tỷ, ta thật sự hối hận, nhưng là không phải, cũng vô dụng. Tần Phất lần này không có nói nữa. Ở Tần Phất cùng Tần Chất nói mấy câu chi gian, tứ đại tông môn trưởng môn cùng Phật tử đã chắn mọi người trước mặt. Thiên Diễn Tông trưởng môn hai bước càng xuất chúng người, nhìn về phía Hỏa Tầm, đạm thanh nói, hôm nay là ta tu chân giới đại bỉ, Ma Tôn mang theo 10 đại ma tướng tới ta Thiên Diễn Tông. Xin hỏi là tới chúc mừng, vẫn là tới làm dối? Chúc mừng nói, người tới là khách, Thiên Diễn Tông tự nhiên hoan nghênh. Làm dối nói, Ma Tôn đưa lên chiến thiếp, cũng tự nhiên có người ứng chiến. Hỏa Tầm nghe cười ha ha, rốt cuộc đem tầm mắt từ Tần Phất trên người dịch khai. Hắn thập phần sung sướng nói, nghe nói nhân tộc yêu tộc chuẩn bị khởi động lại Thương Lan Thịnh Hội. Bổn tọa tự nhiên là tới tham gia Thịnh Hội a. Thương Lan Thịnh Hội, ngàn năm trước nói như thế nào cũng có ta ma tộc đi đầu. Hiện giờ Thương Lan Thịnh hội khởi động lại, yêu tộc đều tới, bổn tọa há có thể không phó ước. Trưởng môn nghe vậy cười một chút, không nóng không lạnh nói: Ma tôn phó ước phương pháp đó là dùng ma khí thay đổi ta đại bỉ quyển trục. Bần đạo cũng là không nghĩ tới. Hòa Tâm lúc này mới gõ gõ đầu mình, vẻ mặt thập phần buồn rầu tư thái. Nói, bổn tọa hơi kém đã quên. Trừ bỏ tới phó Thương Lan Thịnh hội, nhưng thật ra còn có hai kiện chính sự không có làm. Trưởng môn bất động thanh sắc. Nga, ma tôn tới chúng ta tộc có cái gì chính sự? Hỏa Tâm nhàn nhạt cười nói. Thứ nhất, đó là thu hồi ta ma tộc mất đi ma khí phong thiên cuốn. Cũng chính là trưởng môn trong tay đồ vật. Ta ma tộc pháp bảo ngoài ý muốn mất đi. Không biết vì sao cư nhiên tới rồi các ngươi đại bỉ hội trường phía trên. Bổn tọa cũng là không nghĩ tới. Trưởng môn ý vị không rõ cười một tiếng. Nhìn như lão thần thường ở, nhưng Tần Phất ở phía sau nhìn. Hắn song quyền nắm chặt. Đây là đã tức giận. Tần Phất nhịn không được nhíu mày. Nhưng mà Hỏa Tâm còn ở tiếp tục. Này đệ nhị, đó là thu hồi ta ma tộc thượng một lần ma tôn hài cốt. Hắn giọng nói rơi xuống. Trưởng môn sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Tần Phất tắc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Tâm. Hỏa Tâm biểu tình tự nhiên. Chậm rãi nói. Trăm năm trước đại chiến lúc sau. Đời trước ma tôn hài cốt biến tìm không được. Hiện giờ mới biết được cư nhiên bị Quý Tông phong ở kia tòa sơn thượng. Bổn tọa suy nghĩ. Chẳng sợ đời trước ma tôn từng là Thiên Diễn Tông mặc cho phong chủ. Nhưng hắn thành ma tu lúc sau. Sinh tử đều hẳn là quy về ma tộc. Hiện giờ. Đặc tới thỉnh trưởng môn đem hài cốt trả lại ma tộc. Trả lại lúc sau. Bổn tọa lập tức hồi ma uyên. Tuyệt không quấy dày. Tần Phất trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lại nghe điểm khả nghi mọc thành cụm. Đời trước ma tôn. Kia không phải A Thanh sư tôn sao? Núi hoang phong ấn chính là hắn hài cốt. Nhưng vì cái gì muốn đem một cái hài cốt như thế mất công phong ấn lên? Ma tộc lại vì cái gì vì một khối hài cốt hao hết tâm tư bài trừ phong ấn? Hơn nữa, nếu là cái dạng này lời nói. Tần Phất quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bị tước thành một nửa núi hoang. Tần Chất nói phong ấn bị phá sau núi hoang trung chạy ra khỏi một bóng người. Kia người kia ảnh, rốt cuộc là ai, đang ở giờ phút này. Hỏa Tâm cũng nhìn thoáng qua kia rách nát núi hoang. Hắn nhàn nhạt nói, như thế xem ra, bổn tọa cư nhiên đã tới chậm. Ta ma tộc đời trước ma tôn, đã là phá kén trọng sinh. Phá kén trọng sinh, Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt sắc bén, Hỏa Tâm cũng chính nhìn qua, nhất định phải được, một cái chết liền hồn phách đều bị tiêu diệt người, là sẽ không phá kén trọng sinh, thế gian này có lẽ có thể làm người khởi tử hồi sinh công pháp, nhưng tuyệt đối sẽ không có thể làm người hồn phách trở về công pháp. Thiên Vô Tật vô cùng rõ ràng điểm này. Bởi vì lúc trước đó là hắn thân thủ tiêu diệt chính mình kia đương ma tôn sư tôn hồn phách. Cũng là chính mình tự mình đem hắn thi hài phong nhập núi hoang. Cho nên, chẳng sợ trước mắt người này đỉnh hắn sư tôn thể xác. Dùng hắn sư tôn chiêu thức, Thiên Vô Tật cũng biết. Này không phải hắn cái kia sư tôn. Liền giống như hắn cùng sư tôn cuối cùng một trận chiến giống nhau. Hắn cùng sư tôn đứng ở Ma Uyên hai sườn. Hắn giơ lên kiếm thời điểm, từ hắn sư tôn trên người thấy được thiên đạo bóng dáng. Kia một khắc, Thiên Vô Tật đã là phân không rõ kia cụ thể xác. Có vài phần là sư tôn linh hồn, có vài phần lại là thiên đạo ý chí. Có lẽ từ lúc bắt đầu hắn nhập ma khởi liền đã thần phục với thiên đạo. Cũng có lẽ thiên đạo ở cuối cùng mới nhúng chàm kia cụ thể xác. Chính là hiện tại, Thiên Vô Tật lại vô cùng chắc chắn. Kia phó thể xác, chỉ có thể là thiên đạo. Trăm năm phía trước thiên đạo mượn hắn sư tôn thể xác cùng hắn lưỡng bại câu thương. Trận chiến ấy lúc sau, Thiên Vô Tật phát giác kia cụ đã mất đi linh hồn thể xác vô luận như thế nào cũng vô pháp hủy diệt. Xác chết không hù bất diệt, vô luận cái gì thủ đoạn đều không thể thương nó mảy may. Phảng phất kia cụ xác chết thượng đã đọng lại thời gian. Thiên Vô Tật từ khi đó khởi liền biết. Luôn có một ngày, thiên đạo tất nhiên còn sẽ nương khối này xác chết một lần nữa trở lại trước mặt hắn. Thế gian này có thể chịu tải thiên đạo ý chí thân thể không nhiều lắm. Hắn sư tôn chỉ kém một chút ít liền có thể phi thăng. Là thiên đạo tốt nhất vật dẫn. Như thế tốt vật dẫn, đương nhiên là phải hảo hảo lưu trữ. Vì thế, Thiên Vô Tật lập tức liền đem kia xác chết phong ấn tại Thiên Diễn Tông. Chờ đợi kia một ngày đã đến, nhưng không nghĩ tới chính là ngày này nhanh như vậy. Cùng hắn tương đối mà đứng người phi đầu tán phát, một thân màu xám trường bào, biểu tình là nửa điểm nhi nhân khí đều không có đờ đẫn. Thiên Vô Tật nhàn nhạt vươn tay, không khí hơi hơi chấn động. Ngay sau đó, một phen trường kiếm đột nhiên từ Thiên Diễn Tông phương hướng phá không mà đến. Lập tức bay vào Thiên Vô Tật trong tay. Kia biểu tình đờ đẫn người hơi hơi nghiêng đầu nhìn. Đột nhiên nói, người thanh yếm kiếm, bổn ứng chặt đứt mới là. Đây là lần đầu tiên, hắn giao thủ nửa đời thiên đạo lấy một người miệng lưỡi cùng chính mình đối thoại. Thiên Vô Tật nhìn qua đi. Người nọ trên nét mặt cư nhiên có hai phân gần như thiên chân nghi hoặc. Có như vậy trong nháy mắt, Thiên Vô Tật cư nhiên có chút buồn cười. Hắn cũng không đi trả lời nó, chỉ nhàn nhạt nói, như thế nào, đem toàn bộ tu chân giới đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian lâu như vậy. Người lại đột nhiên muốn học người. Nó, trên mặt nghi hoặc trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Lại biến thành rối gỗ giống nhau đờ đẫn. Nó, nhìn Thiên Vô Tật, đột nhiên nói, ngươi là người, nhưng ngươi có thể bị thương ta. Thiên Vô Tật khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, không những như thế, ta còn có thể giết được ngươi. Giọng nói rơi xuống, kiếm đã xuất kiếm, hắn giơ tay nhấc chân chi gian là sôi trào ma khí. Nhưng hắn kiếm thế lại so với bất luận kẻ nào đều quang minh chính đại bằng phẳng. Hai tương giao tay. Biến cố lớn không ngoài như vậy. Hai người giây lát giao thủ hơn trăm chiêu. Này một phương thiên địa nếu không phải bị Thiên Vô Tật trước đó khóa lại. Kết cục phỏng chừng cũng sẽ không so phong ấn hắn kia tòa núi hoang hảo quá nhiều. Một bộ thử xuống dưới. Nó, ngực bị từ thượng dưới cắt qua. Lại giây lát khôi phục như lúc ban đầu. Nó, cúi đầu nhìn chính mình miệng vết thương. Cư nhiên ngẩn người. Sau một lát, nó, nghi hoặc nói, lấy ngươi tu vi, ngươi vốn nên phi thăng, ngươi vì sao không phi thăng, ngươi không phải khí vận chi tử, ta tự nhiên sẽ không động ngươi, thành thần thành tiên, chẳng phải so đãi tại đây nhân gian tới sung sướng. Thiên Vô Tật cười khẽ, ngươi nếu là minh bạch, ngươi liền cũng không phải thiên đạo, vì cái gì đâu, ngay từ đầu là niên thiếu khinh cuồng. Thiên đạo bất công, nhân tộc dày vò trong đó, ta tổng muốn nghịch thiên mà làm, sau lại liền một chân bước vào âm mưu lốc xoáy bên trong. Ở trong đó chìm nổi trăm năm, cuối cùng minh bạch cái gọi là niên thiếu khinh cuồng muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Lại sau lại đó là trách nhiệm, hắn bị tôn xưng vì tôn giả, tổng không thể làm nhân tộc chết cái không minh bạch. Kỳ thật hắn vẫn luôn làm không rõ hắn vì cái gì một hai phải đem nửa đời người háo tại như vậy một kiện tựa hồ vĩnh viễn đều nhìn không tới hy. Vọng sự tình thượng, từ khi nào, liền thân là khí vận chi tử Hàn Giang đều tưởng nhận mệnh. Cùng thiên đạo chấp cờ, bọn họ dựa vào cái gì đâu. Nhưng hôm nay, hắn làm nửa đời kỳ thủ, rốt cuộc phản đem thiên đạo một quân. Thiên đạo hỏi hắn vì cái gì? Từ trước vì cái gì, hắn đã phân biệt không rõ, mà hiện tại, hắn vì chính là, Tần Phất, hắn tuyệt không làm A Phất đi lên Hàn Giang đường xưa. Thiên Vô Tật lại lần nữa giơ lên kiếm, tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì, ta thật sự âm phủ làm việc và nghỉ ngơi, cần thiết điều chỉnh, chịu đựng không nổi. Cảm tạ ở 2021-05-06-02-45-43-2021-05-07-02-50-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đáng giận từ 20 bình. Hạ vọng 15 bình. Màn thầu sơn đại vương. TGG. Kiêu chiến tất hồ. Lâm 10 bình. Đôn Đôn 6 bình. Sia, mặt nạ cho ngươi cười rớt. Crystal 5 bình. Bạch Liễu Dũ D 3 bình. Thắng Ý, chưa có hỏi về chỗ. Trịnh Vân Long lão bà 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.